Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Hữu, anh đừng kích động, tôi cũng không phải là nói anh gây chuyện rồi bỏ chạy. Anh thật sự đã đụng phải người, chỉ là chính anh cũng không biết mà thôi, bởi vì anh không là người thứ nhất va chạm. Vào khoảng 10 ngày trước, anh có ra vùng ngoại thành một chuyến. Lúc đó xe có một trận sóc nảy, anh có còn nhớ không? Lão tài xế liều mạng nhớ lại, nhưng là căn bản nhớ không rõ. Tần đại sư, tôi thật sự nhớ không được, hoàn toàn không có ấn tượng gì. Tần Dược biết, lão tài xế này không có nói dối. Hắn thật sự không có ấn tượng gì, nhưng mà chuyện này lại là một thảm án. Nếu không mà thì tại sao lão nhân này lại tìm tới cửa chứ? Tần Dược nói, lúc đó, đại khái là 10 giờ đêm, có một lão hán băng qua đường, bị một chiếc xe đụng phải. Tốc độ giới hạn của chiếc xe này là 80. Tốc độ của tất cả xe đều rất nhanh. Chiếc xe này thật ra có biết mình đụng phải người, nhưng mà chung quanh không có giám sát, không ai biết hắn gây chuyện rồi chạy cả. Lão hán còn chưa chết, giãy giụa đứng lên ở trên đường, nhưng mà chiếc xe thứ hai lập tức đi tới, cũng là bởi vì tình huống mặt đường không cảm nhận được đồ vật cho nên đã trực tiếp nghiền ép lên, triệt để đụng CHT ông lão này. Sau đó có 8 chiếc xe liên tục đi qua, anh là chiếc thứ tư. Lão hán này giống như là vải rách, không ngừng bị nghiền ép, gần như là dán ở trên đường cái. Nếu không phải là có một nữ tài xế lái xe chậm, ánh đèn quét đến đầu người, chỉ sợ ngày thứ hai trên mặt đất chỉ còn lại một cái bánh thịt người. Hiện tại lão hán này CHT thảm, xe có vết MAU của hắn dính vào đều sẽ bị lệ quỷ lấy mạng. Về phần tại sao hắn chỉ xuất hiện vài giây đồng hồ liền biến mất, đương nhiên là bởi vì sau khi anh đi qua còn có chiếc xe thứ 5 nghiền ép hắn. Hắn còn muốn tìm chiếc xe thứ 5 để báo thù. Nghe nói như vậy, sắc mặt của lão tài xế đã trắng bệch. Trên đỉnh đầu, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy ra. Hắn đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Chẳng những là hắn, mà cư dân mạng ở đây, trong lòng đều không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Có thể tưởng tượng ra, vào một đêm khuya, có một ông lão đứng do dự tại ven đường. Tại vùng ngoại thành, con đường đều được tu sửa bằng phẳng, rất nhiều xe đều đi con đường này, đối với rất nhiều người mà nói thì đều rất thuận tiện. Thế nhưng mà, con đường cái này lại tách rời đường hai bên thôn xóm ra. Nếu như muốn đi thăm người thân, hoặc là muốn đi đánh mạt chược, lúc buổi tối, ông lão phải thông qua đường cái để quay trở về. Không có ánh đèn, cũng không có lối qua đường. Sau khi lấy được dũng khí thì một chiếc xe trực tiếp đụng hắn ngã xuống đất. Toàn thân hắn vô cùng đau nhức, ngã xuống trên đường cái, muốn nhanh chóng đỡ lên thân thể, bò đến chỗ an toàn. Ngay lúc này, nơi xa lại có một chiếc xe chạy như bay tới. Ông, xe nghiền ép qua người hắn. Lần này, ông lão lăn một vòng rồi hoàn toàn bất động. Ông, lại là một chiếc xe nghiền ép qua. Toàn bộ xương cốt của ông lão bị vỡ vụn, đính vào trên đường lớn. Máu tươi phun tung tóe, quần áo trên người biến thành vải rách. Siêu, ông, siêu siêu siêu, cứ như vậy. 8 chiếc xe lần lượt đi qua, thi thể của ông lão đã vỡ nát toàn bộ, chỉ còn lại một cái đầu sọ là không có bị nghiền ép, nằm lẻ loi trơ trọi ở giữa đường. Cảnh tượng này cuối cùng bị một nữ tài xế lái xe với vận tốc chỉ có 50 km/h nhìn thấy. Cô lập tức thắng xe, khi thấy cảnh tượng này thì lập tức hét thảm một tiếng. A, cô vừa khóc vừa báo cảnh sát. Cả người đều phát run, bên trong phòng trực tiếp, sau khi nghe Tần Dược miêu tả, những người này đều cảm thấy mình như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Tôi thao, cầu nữ tài xế không bị bóng ma tâm lý. Quá thảm rồi, như này chắc là bị ép thành bánh thịt. Ông trời ơi, chuyện hơn 10 ngày trước, mà bây giờ còn chưa phá án sao? Ông lão đã hóa thành lệ quỷ, có lẽ không phá án. Tài xế đờ, ớ, MC, H, E, T hắn hẳn là đều sẽ bị giết. Nếu như tài xế thứ nhất dừng xe lại thì ông lão có thể đã không C, H, E, T rồi. Lúc người thứ nhất đụng xe, ông ấy còn chưa có chết. Xe thứ hai cũng không thấy được liền trực tiếp đè chết. Tôi cũng không dám tưởng tượng hình ảnh này. Không biết sẽ tuyệt vọng như nào. Đám cư dân mạng đều cảm thấy quá thảm rồi. Lão tài xế ô cũng bị dọa đến không thở được. Tần đại sư, tôi hiện tại phải làm gì đây? Có thể giải quyết vấn đề này được không? Tần Dược nói, anh là người thứ tư nghiền ép lão già, cho nên cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm nhất định. Anh trước tiên có thể đi tự thú, nói rõ tình huống, dù sao người cũng không phải do anh đụng. Nhưng mà anh có camera hành trình, hẳn là có thể nhìn thấy người thứ ba đụng phải ông lão. Sau đó có thể tiếp tục điều tra về phía trước, cuối cùng bắt lấy người gây họa thật sự. Như vậy thì oán niệm của lão nhân này cũng sẽ dần tiêu trừ. Sẽ không tiếp tục tìm anh nữa. Lão tài xế liền vội vàng gật đầu. Được, được, cảm ơn Tần đại sư. Đừng chỉ cảm ơn, đừng quên tiền quẻ. Được, được, được. Lão tài xế vội vàng thưởng một cái đại hỏa tiễn. Hai người xem như thanh toán xong. Cách chương.